Chương 1095 tối cường thăng cấp hệ thống. Thập bộ nhất sát. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống y sát. Thân thể đột tiến, trong tay đồ long đao vừa rơi xuống, hướng về phía nhất cái cự long chém xuống đi, ầm. Ánh lửa văng khắp nơi, một đao này chỉ chém xuống xuống cự long mấy chiếc vảy rồng lại trở nên mạnh mẽ, muốn so sánh với trước mặt một con cự long, đầu này cự long lực lượng, phòng ngự lại tăng cường nhiều gấp đôi, lão đại. Tiểu Bạch kêu lên một tiếng, đạo, nghe nó tới. Đầu kia cự long phát ra gầm lên giận dữ, vô cùng dữ tợn thân thể trên không trung quay cuồng, ở long phi một đao rút về trong nháy mắt, đầu kia cự long một cái phụ thân dưới sự xung kích đi, rống nghe nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng to lớn long đầu đè xuống, giống như thiên tháp, long phi không sợ nhìn lao xuống long đầu, long phi ở thế ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên nhảy một cái, đứng ở long đầu trên, đạo, lại mạnh hơn nữa cũng phải gục xuống cho ta. Trong tay đồ long đao bộc phát ra chân chính đồ long lực, một đao hung hăng đâm xuống, đâm rách sọ đầu, máu tươi bão bắn ra, cự long thân thể không ngừng lăn lộn, gào thét, thống khổ kêu thảm thiết, long phi cũng không cố, một quyền đánh vào này đồ long đao chui bên trên, thì gục xuống cho ta. Rắc rắc. Đồ long đao hoàn toàn đâm vào cự long trong đầu, trung xu thần kinh tan vỡ, cự long thân thể từ từ héo rút đi xuống, thân thể khổng lồ rơi xuống đất, lượng máu thấy đáy e đinh. Chúc mừng Player Long Phi chém chết cự long lấy được kinh nghiệm 2-100 triệu điểm, tiên lực giá trị 2 triệu điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Player Long Phi đạt được cự long huyết mạch có hay không dung hợp. Thôn phệ. Thôn phệ huyết mạch động một cái, trực tiếp đem cự long huyết mạch cho cắn nuốt hết e đinh. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc phi tiên nhị phẩm. Tiếp tục. Long Phi lại vừa là một bộ đi về phía trước đi. Trong hư không lại vừa là một tiếng nổ vang, lại một đầu càng cường đại hơn cự long từ trong hư không bay ra ngoài, xa xa, Tây vực ma tổ có chút hỏi với cổ huynh, chúng ta không chiếm hết tiên cơ sao? Cổ thông thiên cặp mắt hơi đóng, nhắm mắt dưỡng thần, từ tốn nói, cái nơi này là long vực, là long thế giới, long phi là dự ngôn chi tử, cũng chỉ có hắn có thể từng bước đi tới điểm cao nhất. Cũng chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn đem long vực kích hoạt. Không cần lo lắng. Có Long Phi mở đường, chúng ta có thể tiết kiệm đi rất nhiều sự tình, chỉ cần hắn còn không có đạt tới Long Điện trước, liền không cần lo lắng. Cổ thông thiên bày mưu lập kế, hắn thật giống như rất rõ biết Long vực bên trong hết thảy như thế, Tây vực ma tổ trong lòng càng là nghi ngờ, cổ thông thiên bất quá hơn 400 năm thọ nguyên, Long vực biến mất hơn 6 triệu năm, hắn căn bản không có gặp qua Long vực, trừ phi có ngoại vực cường giả biết Long vực bên trong hết thảy, đem những này đều nói cho hắn, nếu như là lời như vậy Tây vực ma tổ trong lòng rét một cái, nói thầm. Kỳ long vực bên trong khả năng không chỉ là trường sinh bí quyết, chắc có càng cường đại hơn đồ vật ở bên trong. Chuyện của tôi chấm nét e loại này cường đại đông tây mới là cổ thông thiên phía sau ngoại vực cường giả yêu cầu. Đến tột cùng là cái gì? Long tộc là ngoại vực chủng tộc, bọn họ tại sao lại đi tới nơi này? Chẳng lẽ bọn họ là trốn tới nơi này? Mang theo một món siêu cấp linh bảo. Tây vực ma tổ càng muốn tâm trung việc là khiếp sợ, hắn bây giờ càng phát ra khẳng định, long vực bí bảo khẳng định không phải là cái gì trường sinh bí quyết, nhất định là dị chủng bọn họ không cách nào tưởng tượng cường đại đông tây là cái gì. Tây vực ma tổ nhìn phía xa hùng vĩ long điện, tay ống tay áo hai quả đấm âm thầm nắm chặt đứng lên e sát. Ùm ùm. Đinh. Lại vừa là một con cự long long phi chém chết, lần này long phi cũng được không nhỏ thương, phun ra một ngụm tiên huyết đến, ngày càng mạnh. Này long vực so với ta tưởng tượng cường đại hơn nhiều a. Ước chừng một tháng trôi qua, long phi chật vật bước ra không tới ngàn bước, thập bộ nhất sát vô cùng chật vật, ở nơi này không mang theo ngàn bước chặn đường chính giữa, long phi thân thể, lực lượng, tốc độ cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, mỗi một lần đều giống như một loại cực hạn đánh vỡ như thế, e trở lại. Long phi gào thét một tiếng, xông lên, long sơn đỉnh cùng long chiến biển nhìn long phi, bọn họ tâm lý rất cảm giác khó chịu, long gia hết thảy đều đè ở long phi trên người. Bọn họ cái gì cũng làm không, linh lung bọn họ cũng giống như vậy, chỉ có thể nhìn Long Phi chịu đựng thống khổ, các nàng cái gì cũng làm không, loại cảm giác này rất khó chịu. Tháng thứ hai đi qua, thứ ba tháng trôi qua, thời gian nhanh chóng trôi qua, đạt tới Long Điện có vạn bộ nấc thang, từ Long Phi đạp lên một khắc kia trở đi. Long Phi liền không có đình chỉ qua sát hại, trong vòng nửa năm, hắn chém chết mấy trăm đầu cự long, một con so với một con mạnh hơn, một con nếu so với một con hung tàn, mỗi một lần Long Phi đều là liều mạng, e đinh. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc phi tiên lục phẩm. Nửa năm, tăng lên ngũ cấp vô cùng chật vật ngũ cấp. Bây giờ Long Phi thăng một cấp yêu cầu trên 10 tỷ kinh nghiệm, quá khó khăn. Long Phi ngửa đầu nhìn, Ly Long Điện càng ngày càng gần, khẽ cắn răng, trầm trầm đạo, kể tiếp tục. Ho khan một cái, ghi cổ thông thiên liên tục ho khan, ho ra nhất vũng máu tươi đi ra, sắc mặt tái nhợt, một bộ dầu cạn đèn tắt dáng vẻ, hắn thọ nguyên đã đến cực hạn, mọi người thấy cổ thông thiên cũng có chút bận tâm, đại nhân, có muốn hay không thúc giục một chút Long Phi, để cho hắn tăng thêm tốc độ. Đem Long Phi người bên cạnh bắt mấy cái, để cho hắn nhanh lên một chút. Cổ thông thiên là duy nhất một có thể đối phó Long Phi người, bọn họ căn bản không phải đối thủ, cổ thông thiên nếu là chết lời nói, Kỳ Long vực bí bảo liền theo chân bọn họ không có bất cứ quan hệ nào, cho nên bọn họ rất lo lắng cổ thông thiên tình trạng cơ thể. Cổ thông thiên ngửa đầu phục thêm một viên tiếp theo nhỏ bé đan dược, khẽ nói, để không cần lo lắng, ta bây giờ còn chết không? Đan dược vào cơ thể, sắc mặt hắn nhanh chóng khôi phục đỏ thắm, thể lực dư thừa, căn bản không giống như thọ nguyên hao hết người. Cổ thông thiên nhìn phía xa Long Phi, đạo, để chúng ta. Long Phi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Cổ thông thiên thọ nguyên đã đến, sở dĩ không có chết, là bởi vì hắn dùng đan dược, nắm giữ kéo dài tánh mạng khả năng, đây cũng là vị cường giả kia cho hắn đan dược, con mắt chính là cho hắn nhiều thời gian hơn, giúp hắn làm được món đồ kia, món đó có thể nghịch thiên đồ vật, ngay cả bên trên thần giới cũng rung rẩy đồ vật, hì ầm. Ầm. Long Phi bị đụng bay ra ngoài, thân thể nhất huyển, lần nữa xông lên, trong tay bàn cổ khai thiên phủ hướng về phía một con cự long nặng nề chém xuống, e đoạn đầu đài. Ầm. Một viên long đầu phi rơi xuống, long huyết văng đầy Long Phi toàn thân, nóng bỏng long huyết để cho Long Phi cảm giác càng hưng phấn. Y người kế tiếp không ngừng về phía trước. Tháng thứ 11, Long Phi bước lên nấc thang cuối cùng. Y ông một tiếng vang thật lớn, một đạo to đại long ảnh từ trong hư không lao ra, không đặc biệt mà là Nguyên Long. Nguyên Long hơi mỉm cười nói, ệ Long gia tiểu tử, ngươi rốt cuộc đến, ta ở nơi này chờ ngươi tốt lâu. Ô ha ha, ệ đem ngươi nắm giữ hết thảy đều giao cho ta đi. Ngươi hết thảy đều có phải là vì ta chuẩn bị? Số từ 1818.